Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2287, chương 2313, ngủ. Cả bộ, đổi mới nhanh nhất tuyệt thế vô song. Tô Tú Kỳ thực không quá đem trò chơi thắng thua để ở trong lòng. Thua liền thua, thắng liền thắng, hắn lại không để bụng. Thua hắn rõ ràng Amaterasu dạng hội sở non bác, hoạt náo viên diễn viên, đổi lại chơi, nếu như thắng, cái kia tự nhiên là vui vẻ, chứng minh rồi chính mình so với người khác lợi hại, dù hí với hắn mà nói, thuộc về nhàm chán tiêu khiển, liền cùng đánh bài giống nhau, bất đồng chính là, đánh bài thua có thể thua cái mấy trăm ngàn, coi như chính mình mua hơn điểm đồ chơi. Nếu là thắng mấy vạn mấy trăm ngàn, liền mời mọi người đi ra chúc mừng. Mà du hí, thắng cũng không có gì thực chất thưởng cho, liền đồ một cái chơi vui vẻ. Nhưng, ở trong game bị mắng, hắn liền rất không vui. Tô Tú không chút khách khí trả lời. Nhược trí, ngươi không tiễn ba đầu, đem người nuôi như vậy mập. Ta sớm giết, 9 cấp đánh ngươi 6 cấp. Còn có mặt mũi nói. Hạ Tân thầm nghĩ, xong, muốn bắt đầu chuyển động cùng nhau. Cái chuôi này, thắng căn bản là đừng suy nghĩ. Bên kia Tô Tú ở đùng đùng đánh chữ. Hạ Tân xông Trúc Hiểu Huyên cười cười nói, đừng để ý tới hắn môn. Chúng ta đem hạ bộ đánh xuyên qua. Ân, Trúc Hiểu Huyên gật đầu. Ta lập tức sáu, sau đó tại hạ đường đối với tuyến thời điểm. Ở Trúc Hiểu Huyên chỉ thiếu chút nữa kinh nghiệm 6 thời điểm. Chợt nghe nàng hô to, ẩm ướt tử, xem ta, dây 6, dây đại, tốt, sẽ ở đó tiểu binh nhanh thời điểm chết. Hạ Tân trực tiếp chạy lên đi, chỉ thấy Trúc Hiểu Huyên trên người kim quang lóe lên, thăng lên 6 trong nháy mắt, một cái tốc biến mở đại, sau đó trống rỗng. Ngược lại không phải là cái kia AD chạy chỗ phong tao. Chỉ là nhân gia vừa lúc muốn tu bổ binh, thoáng rời dưới, ngoài ý muốn là, cái này cư nhiên cũng sợ ra khỏi cái kia các toa tốc biến. Cái này cho Hạ Tân một loại hạ bộ thái kê lẫn nhau mổ cảm giác. Đương nhiên, ngoài miệng nói là, không lỗ, tốc biến đổi tốc biến, không đúng, là buôn bán lời. Phụ trợ đổi AD tốc biến. Chúng ta kiếm lật. Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt huệ hoài nói. Làm sao sẽ trống rỗng đâu. Không có việc gì. Chúng ta buôn bán lời. Trúc Hiểu Huyên cái này sóng lớn. Ngực bự. Là duy nhất giết đối phương AD cơ hội. Bởi vì Hạ Tân trang bị tốt. Đè ép đối phương 40 nhiều đao. Nhiều rồi một cái quốc chim đâu. Trên cơ bản. Đại chiêu ngất đến, đối phương còn phải bên trong cái cặp. Hạ Tân lúc đó cái cặp đều bày ra, hợp với xô nhắc thương tổn, nữ cảnh sát A-I-A thương tổn đánh đầy, là có thể trực tiếp dùng thương tổn rót chết. Mất đi cái này sóng cơ hội, muốn giết người liền có chút khó khăn. Đối phương cũng không phải người ngu, hơn nữa là còn có thể cho hắn hồi phục, thêm khiên gì gì đó. Cực kỳ có thể hao tổn. Hạ Tân hiển nhiên nghĩ hơi nhiều. Bên này không đến là có thể giết. Kỳ thực đối phương cũng giống như nhau. Lạc đến 6. Trực tiếp liền lên tới. Mở đại cho nữ cảnh sát mị hoặc. Cũng mị hoặc ở Sona. Sau đó Ly Jin lần nữa lấy xuống. Một cước đem nữ cảnh sát đạp đi ra ngoài. Tiếp QQAE. Thêm Sayakuya. Nữ cảnh sát cơ bản liền không máu. Hạ Tân cho mình nộp cái trị liệu. Bất quá cái này trị liệu không phải cho mình. Là cho Trúc Hiểu Huyên gia tốc tăng máu chảy. Người chạy mau. Ta chết. Nhưng không nghĩ Trúc Hiểu Huyên còn ngốc hướng hắn bên này gần lại. Ẩm ướt tử. Ta cho ngươi sữa. Bất quá. Sona về điểm này sữa số lượng cũng đã là như muối bỏ biển. Điều này sẽ đưa đến. Mua một tặng một tình huống. Tô Tú cười cười nói. Cái này được rồi. Phu thê song song quản gia còn. Trúc Hiểu Huyên hướng về phía màn hình trắng đen màn tiếc hận nói. ta còn tưởng rằng có thể phản đánh. Hạ Tân bất đắc dĩ lắc đầu. Không đến chết, không có một điểm thao tác không gian. Hắn coi như lại sao, cũng không giải được loại này liên hoàn khống chế a. Cái kia Lạc Đại Chiêu ổn định không? Có điểm ác tâm, còn chạy nhanh như vậy. Trúc Hiểu Huyên cảm khái. Ai nha, ta mới vừa cái kia đại yếu là chúng thì tốt rồi. Bên kia, Tô Tú cũng thu hồi bùm bùm đập bàn phím tay. Đừng nóng vội, ta trước không phải với hắn mắng. Ta dưới tới giúp các ngươi một lớp. Tiện thể nhắc tới, hắn đã đuổi kịp đơn mắng hai trang. Phải đợi ta có đại. Trúc Hiểu Huyên nhìn một màn ảnh ô ngôn uế ngữ nói. Ngươi đừng để ý đến hắn. Trong trò chơi rất nhiều loại này bình xịt. Che giấu là tốt rồi. Ngươi càng để ý đến hắn, hắn càng mạnh hơn. Ta chính là không thích nuông chiều những phế vật này. Cho rằng online, làm sao mắng chửi người cũng không quan hệ. Ha ha, Tô Tú cười lạnh một tiếng nói. Quên đi, không nói, ta giúp các ngươi giết một lớp. Hạ Tân nhìn phe mình hai người đường đều vẫn là 7 cấp. Jungle thậm chí mới 6 cấp. Tô Tú treo máy mắng nhau chút thời gian. Đối phương hai người đường đều đã 7 cấp. Jungle 10 cấp. Trước không nói trang bị. Quang thuộc tính đã hoàn toàn nghiền ép bên này. Người đẳng cấp này có điểm thấp à? Hay là trước thăng cấp? Thuận tiện đem Jungle đao làm được à? Các loại. Chờ. Sona đại, chúng ta hèn mọn điểm. Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt trịnh trọng biểu thị. Dưới sóng ta nhất định đại trung. Làn sóng tiếp theo, nàng cũng quả thực đại trung. Trực tiếp lớn hàng trước Lạc. Ba người trực tiếp càng rơi xuống đường hai người tháp. Bất quá, cực kỳ đáng tiếc là Ly Jin cùng phổ thông Akali cũng tới. Hạ Tân Tịch thu Lạc đầu. Chính hắn trực tiếp bị Akali cho dây. Cái này Akali à, thương tổn thật là cao. Khoa học kỹ thuật thương quất một cái. Akiuata liền sợi máu. Hạ Tân đừng nói giống người hình treo. Hắn cái này cần trực tiếp mở khóa huyết treo mới có thể đánh. Đối phương Jungle bắt tốt. Đem trên trung bình đều nuôi bắt đi. Lúc này kỳ. Nữ cảnh sát là hoàn toàn gánh không được loại vết thương này làm hại. Hạ bộ giết cái Lạc, chết ba cái. Hạ Tân cảm giác ván này cơ bản đã đi xa. Đối phương ổn định không? Ổn định tổn thương nhiều lắm. Hắn không có gì thanh tú không gian. Trừ phi có thể kéo đến 35 phút. Chính mình lục thần đi ra. Tiến nhập nữ cảnh sát thống trị thời kỳ. Nếu không, cơ bản không thắng được, mà bên kia lên đường Sion bị Darius vượt tháp đơn sát. Hắn còn tại đằng kia cười ha ha lấy mắng. Ha ha, cẩu tiền lại chết, Tô Tú trực tiếp trả lời. Cha ngươi chết, ngươi còn cười. Đối phương cũng là lập tức trở về kính nói. Ta đang lấy mẹ ngươi, cầm cha ngươi cho cốt trộn cơm đâu, Hạ Tân là trực tiếp che chở. Bởi vì lon chịu chúng bên trong có rất nhiều học sinh tiểu học. Đưa tới loại này tố chất không cao người đặc biệt nhiều. Trúc Hiểu Huyên tự nhiên là đã sớm che giấu. An tâm chơi game. Nhưng Tô Tú đã có điểm tức giận. Hắn đã không thỏa mãn với trên nét mắng nhau. Người này còn dám làm nhục nhà hắn người. Có loại báo cái số điện thoại. Báo cái địa chỉ a. Tạp chủng. Không đánh ngươi một cái bán thân bất toại. Lão tử theo họ ngươi. Tới a, không đến đánh chết ta. Ngươi chính là con ta. Nhược trí Jungle. Học sinh tiểu học mới chơi kiếm thánh. Sau đó, đối phương liền thực sự đem địa chỉ cho báo. Thương Châu. Hướng Càng Khu. Minato đường cái 163 Hà Ox. Địa chỉ cho ngươi. Ngươi con mẹ nó tới a. Cát so với. Khi ta sợ ngươi, đi, ngươi nói một chút ngươi tên gì a? Sau đó, Tô Tú trực tiếp sẽ không đánh chữ. Cùng Hạ Tân nói câu, chờ một chút, các ngươi chơi trước, ta đi gọi điện thoại. Hạ Tân tức giận đáp một câu, ăn no căng bụng a. Ta đây là làm việc tốt, cho người như thế đi học. tiết kiệm về sau ra khỏi cửa bị người đánh chết. Sau đó, Hạ Tân liền nghe được Tô Tú đi ra ngoài đóng cửa thanh âm. Tô Tú trực tiếp gọi điện thoại, cha cho ta cha cái này cái địa chỉ, có người này hay không? Đối với, hiện tại liền đi qua, xác nhận chứng minh nhân dân, xác nhận du hí ít, đừng gọi lộn số, trước bắn đoạn hắn tay trái chân phải, làm cho hắn ở y viện, ở một cái viện, các loại, chờ, xuất viện ngày đó, lại cho ta cắt đứt tay phải chân trái, làm cho hắn hào hào ghi nhớ thật lâu, thuận tiện nhất định muốn nói cho hắn biết, là hắn Tô Tú ra ra đánh hắn, còn không dùng, đánh thời điểm, mở video, ta nhìn vào ngươi nhóm đánh đi, cái gì xả bước, thật sự cho rằng tùy tiện mắng chửi người không cần phụ trách. Trúc Hiểu Huyên còn có chút lo lắng nói, ẩm ướt tử, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, yên tâm đi. Hắn có chừng mực, chúng ta chơi chúng ta, nói là chơi game, kỳ thực cũng cơ bản chơi không được. Thần kỳ hơn là, ở Tô Tú trở về, 5 phút sau đó, chợt nghe cái kia sâu lâu top nói câu, quên đi, trước không phải theo ta cẩu nhi tử nói chuyện, nhà của ta người đến xuyến môn, dưới lầu có người gõ cửa, ta đi mở cái cửa, sau đó... Cái này si ông thì một cái cũng không có mà trả lại. Thẳng đến du hí kết thúc, đều không lại kết nối với đã tới. Hạ Tân trực tiếp ghét bỏ bắt đầu Tô Tú. Được rồi, ngươi đi chơi đi, đừng chỗ này đổ thừa. Tiết kiệm cả đêm, liên minh được thiếu hơn mấy chục cái người chơi. Tô Tú vẻ mặt ủy khuất nói, ta cái này còn không phải là vì ngươi a. Lại nói, ta đây cũng là giúp bọn hắn giới nghiện internet sao? Đi nhanh lên, không cần ngươi, hành hành hành, ta đi, không quấy rầy các ngươi hai người ngọt ngào thời gian. Trúc Hiểu Huyên nhìn Tô Tú rời đi bối ảnh, còn là có chút lo lắng nói, thực sự không có chuyện gì sao? Ngươi là chỉ Tô Tú, vẫn là chỉ mới vừa cái kia si ông, đều có a. Tô Tú ngươi không cần lo lắng, thật ồn ào, cha được tới, cũng có người phía dưới đính bao, với hắn hoàn toàn không quan hệ, còn như cái kia si ông. Hạ Tân thở dài nói, loại này internet cô nhi à, gặp phải Tô Tú hắn coi vận khí tốt, nếu như Quách Minh Đạt, nhớ kỹ hắn lần trước lúc chơi đùa, bị người phun, dám tìm hacker phá giải đối phương tài khoản. Tra được người điện thoại, lại men theo điện thoại, tìm được địa chỉ, dám từng bước tìm ra phun cả nhà của hắn nhân, để người ta toàn gia đều làm táng ra bại sản mới bỏ qua. Đương nhiên, chỉ cần đừng đụng đến Vương Vân Trung cái loại này nham hiểm, đều coi là tốt. Còn nhớ lần trước lúc chơi đùa, Vương Vân Trung trực tiếp ngồi phi cơ trực thăng đến nhân ra cửa nhà chém người. Triệt để chứng thực cái gì gọi là gửi thư chém, những lời này. Cho nên, ở trên internet, người vĩnh viễn không biết, người phun người là người nào. Hắn có thể là một con chó, có thể là một người bình thường, cũng có thể là Tô Tú, Quách Minh Đạt, Vương Vân Trung, loại này có tiền có thế, buồn chán qua đây tiêu khiển mấy bả nhân, nhân ra khả năng du hí đùa không tốt. Nhưng ở những phương diện khác, là người cả đời thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Hạ Tân cảm thấy, coi như ở online, không có ai biết ngươi là ai. Còn là muốn nhiều một phần chân thành khoan dung, thiếu một phần táo bạo lệ khí. Một phần vạn, ngươi được trúng thưởng nữa nha. Sau đó, theo Tô Tú ly khai, phòng xếp trong phòng ngủ, chỉ còn sót Trúc Hiểu Huyên cùng Hạ Tân. Hạ Tân vẫn chơi AD, Trúc Hiểu Huyên thì vẫn chơi phụ trợ. Trong phòng ngủ thỉnh thoảng vang lên Trúc Hiểu Huyên tiếng kêu sợ hãi. Người đến, chạy mau, ẩm ướt tử, ta có đại, ẩm ướt tử, ta sữa ngươi, chúng ta phản đánh đi. Ai nha, ta tại sao lại đại không, hai người vẫn chơi đến rồi đêm khuya không điểm. Hạ Tân mặc dù nói suốt đêm, nhưng Trúc Hiểu Huyên cuối cùng là nữ hài tử. Thời gian này điểm, ăn no, uống đủ, gọi được rồi, cũng chơi mệt, ở lại thua rồi một bả sau đó, cũng có chút uể oải, vẻ mặt mệt mỏi bưng khuôn mặt nhỏ nhắn, đả liễu cá a khiếm, ẩm ướt tử, ta có chút mệt nhọc, buồn ngủ, vậy ngủ đi. Hạ Tân ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, hoàn toàn không dám nhìn tới Trúc Hiểu Huyên tuyết trắng bên trong mang theo vài phần yên hồng phấn. Non động lòng người khuôn mặt nhỏ nhắn. Ồ, ta hảo khốn. Trúc Hiểu Huyên cũng có chút mệt mỏi đứng lên, nhẹ nhàng bưng cái miệng nhỏ nhắn, lần nữa đả liễu cá a khiếm, đi thẳng tới bên giường, tự tay chuẩn bị cởi quần áo. Bất quá, lập tức lại dừng lại. Ẩm ướt tử, ngươi không ngủ à? A, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.